Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 46, cho nên nếu mẹ muốn cưới người đó thì hãy cùng ba làm thêm một đứa nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hình như thiếu gia bên cạnh Trương Thiếu chính là thiếu gia của Lê Thị đó. Tuy là gia tộc Lê Thị hiện nay đã quy ẩn nhưng tập đoàn thì vẫn còn đó và hiện tại đang nằm trong top 2 thế giới đó. Tôi cũng có nghe nói nhưng mà Lê Thị hay Lê gia đều rất thần bí hơn cả Trương gia đó. Nếu vậy thì họ có chiến đấu vì gia tộc không nhỉ? Và các vị tiểu thư nào đó vẫn còn trông thêm vào việc các anh nhà sẽ để ý đến mình, nhưng sự thật lại quá phũ phàng là một kẻ thì cuồng vợ còn một kẻ lại sủng em gái lên tận trời nên việc đó là đều không thể. Mặc kệ những lời bàn tán của các quý cô và tiểu thư ở đây, cả hai người các anh lại nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô. Phải mất một lúc lâu thì Trương Gia Huy đã tìm thấy cô mà nhanh chóng đi đến chỗ mà cô đang đứng. Bảo bối nhỏ lâu rồi không gặp em rồi nhỉ? Trương Gia Huy đi đến bên cạnh của Lê Anh Thi mà lên tiếng. Lúc này Lê Anh Thi mới ngước mắt lên nhìn người con trai trước mắt mình, một phần vì cô quá bất ngờ hơn thế cũng đã lâu lắm lắm cô mới nghe thấy được giọng nói của anh mà phút chốc nước mắt đã rơi xuống nhìn anh mà lắp bắp lên tiếng. Chào anh, đã lâu lắm em cũng mới gặp lại anh. Trương Gia Huy nhìn thấy những giọt nước mắt của cô mà không khỏi đau lòng, anh không chần chừ mà ôm cô vào lòng mà an ủi ngay. Ngoan nào, bảo bối nhỏ của anh rất mạnh mẽ mà. Hơn nữa anh cũng đã quay về rồi. Anh hứa sẽ không rời xa em thêm một lần nào nữa đâu. Vừa nói anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấm nóng của cô. Thật sự thì lần này anh quyết định quay về và tiếp quản một tập đoàn Trương Thị đều vì cô. Còn nguyên nhân thứ hai là anh phải đánh bay các tên tình địch cả nam lẫn nữ đang quay quanh cô mà muốn cướp cô ra khỏi anh. Lê Anh Thi phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, đôi mắt tuy đã phím hồng nhưng hai má của cô càng ửng đỏ hơn vì cô không ngờ anh lại trực tiếp ôm cô vào lòng như thế. Lúc này anh hai cô cũng đang đứng bên cạnh mà há hốc mồm nhìn hành động của tên bạn thân mình rồi nhìn về vẻ mặt của cô làm anh không dám tin luôn. Cái tên tảng băng này lại muốn làm em rể của anh đến vậy sao? Quan trọng hơn là cả hai cách nhau hơn một con giáp chứ không phải trò đùa đâu. Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác mà. Lâm Chí thì không giống như Lê Anh Quân mà cậu ấy vẫn không dám tin những gì mà mình đã nghe và nhìn thấy chính là lão đại của anh. Ôi trời ơi, cái con quỷ tình yêu này quá khủng khiếp rồi, có thể thay đổi lão đại của anh trong nháy mắt luôn. Trời trời, Tiểu Đường bây giờ, tảng băng cậu làm gì em gái của anh Quân vậy? Sao mặt mày con bé đỏ như tôm lục luôn rồi kìa? Mã Trường Bắc nhìn Trương Gia Huy mà lên tiếng trêu chọc. Trương Gia Huy nghe vậy liền nhìn xuống lòng ngực của mình, công nhận ra mặt của bảo bối của anh thực sự quá mỏng rồi, sau đó nhìn tên nào đó hỏi lại. Liên quan gì đến cậu hả? Mã Trường Bắc nghe vậy liền trả lời ngay. Cho dù không liên quan đến mình nhưng cậu cũng phải chú ý đến xung quanh chứ, mọi người đều đang nhìn cậu kia kìa. Mã Trường Bắc vừa nói xong Lê Anh Quân liền tiếp lời ngay. Đúng vậy, cậu đừng hề là ôm em gái của mình kia chứ. Với lại mình là anh hai còn chưa kịp ôm con bé mà cậu đã giành với mình rồi. Không công bằng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Huy nhìn hai người bạn thân thiết của mình với cái lạnh thấu xương, sau đó nắm tay của Lê Anh Thi rời khỏi hai người mà đi đến chỗ hai ông bà Lê Gia Chủ và Trương Gia Chủ đang đứng trò chuyện với nhau. Thật ra cả hai ông bà đã nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn không đi đến làm phiền con trai và con dâu tương lai của mình, cho nên hai ông bà quyết định đứng ở đây và trò chuyện với ông bà xuôi tương lai. Phải mất vài phút thì Trương Gia Huy đã đi đến chỗ của ba mẹ mình mà lên tiếng chào hỏi. Ba mẹ con về rồi, hơn nữa con sẽ đồng ý tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Trương lão gia nghe vậy liền cười khà khà trả lời ngay. Được ba tin con sẽ dẫn dắt Trương Thị còn tốt hơn cả ba trong tương lai. Với lại ba tin con có thể cho ba mẹ một cô con dâu ngoan hiền và hiếu thảo nữa. Ông vừa nói vừa nhìn xuống tay hai người đã đan chặt vào nhau làm cho ông rất vui, mỹ lệ vợ ông vì thế mà nói ra quyết định của mình vừa mới bàn bạc với bạn thân của mình. Mẹ còn có một chuyện muốn thông báo với con. Trương Gia Huy nghe vậy liền nhíu mày lên tiếng hỏi. Chuyện gì à? Mỹ lệ thấy con trai mình nhíu mày mà không khỏi buồn cười, nhưng bà vẫn làm mặt nghiêm nghị nói. Mẹ đã quyết định hôn sự cho con rồi. Hơn nữa con còn phải đợi con bé đủ 18 tuổi rồi đi lãnh chứng, sau đó đến năm 24 tuổi đợi con bé tốt nghiệp rồi mới tổ chức hôn lễ. Trương Gia Huy nghe vậy càng thêm tức giận mà lên tiếng phản đối. Con không đồng ý hôn sự mà mẹ sắp xếp đâu. Hơn nữa con đã có người trong lòng rồi nên sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Cho nên nếu mẹ muốn cưới người đó thì hãy cùng ba làm thêm một đứa nữa đi. Vợ chồng Lê gia chủ và Trương lão gia thấy anh tức giận mà không khỏi bật cười, nhưng cả ba người vẫn phải mà kìm nén nhìn anh. Mỹ Lệ nhìn thấy con trai mình giận dữ mà bà vẫn không hề thay đổi sắc mặt mà lên tiếng. Mẹ còn chưa nói là người nào mà con ở đó mà nổi đoá với mẹ là sao, cách Trương.